Nói nhỏ cho nghe nè, tôi thích cậu thiệt đó. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp đang mải mê ngắm biểu tượng của sắc đẹp nó ngủ thì chợt bà giáo chủ nhiệm bước vào. Bà ta đứng trên bục giảng, hai tay vắt chéo ra sau chờ đợi bạn lớp trưởng gương mẫu hô to, cả lớp đứng dậy nghiêm trang chào mình. Tuy nhiên, 10S, 20S, 30S, 40S, đến tận phút thứ 5 mà chẳng có ai đứng dậy chào bà cả, coi bà như cô khí. Đơn giản vì họ bận ngắm. Nữ thần, rồi, tới việc, cô giáo chủ nhiệm thân yêu. Đã vào lớp từ lâu cũng cô biết luôn chứ huống chi là đứng dậy chào nghiêm trang. Bị, ăn bơ, một bữa no nê, bà giáo già này rất tức giận. Đứng thêm 2 phút nữa, cả lớp vẫn cô chuyển động cuối cùng. Cạch, tiếng đập bàn dã man của bà giáo khiến đám học sinh giật mình. Quay lên bảng thấy, cô giáo thân yêu, đang, trìu mến cười dịu với cả lớp, thì nổi hết cả da gà nhưng vẫn cố nhăn nhó cười lại. Chết chắc rồi, hôm nay gây thù với bà thì sẽ cô được yên đâu. Trong trường ai mà chả biết độ kinh khủng của bà này. Một khi đã nổi điên thì còn đáng sợ hơn quái vật nữa á, trời ơi, mồ hôi chảy nhiều quá. Hầu như cả lớp đều rất lo lắng cho số phận của mình nói riêng và toàn thể anh em đồng bào 11A1 nói chung. Tuy nhiên, phía cuối lớp ở dãy giữa vẫn có đôi bạn chẳng biết cái quái gì đang xảy ra hết. Nó thì vẫn ngủ say sưa cô hiểu trời trăng mây đất gì, hắn vẫn trầm ngâm trước vẻ kiêu khi ngủ của nó. Nãy giờ cả hai đứa đâu có biết một, bóng hồng, phù thủy, đang hiện diện trong lớp hơn 20, đâu, mà có biết thì cũng chẳng sao, bà ta sẽ làm được gì với nó và hắn, nếu bà mà đáng sợ hơn quái vật thì nó và hắn còn đáng sợ hơn bom nguyên tử cơ. Linh Chi, bà giáo gằn mạnh tên nó, thôi thì hắn có ra thế khủng thì bỏ qua đi. Còn nó, có lẽ cùng lắm là cũng thuộc vào cái dạng bình thường thôi. Chắc gì địa vị cao hơn bà, đã cô biết gì mà cứ thích lắm mồm, căn cứ vào đâu mà bảo người ta thuộc dạng bình thường. Cứ nói cho chán đi, đến lúc bị đuổi việc về quê chăn bò rồi mới biết. Hắn thoáng giật mình nhưng cô thể hiện ra ngoài, khẽ ngước khuôn mặt lạnh vạn người mê lên khiến bà giáo vừa bối rối. Tại trai đẹp, vừa buốt sống lưng, còn nó y như một con heo, ý nhầm y như công chúa ngủ trong rừng. Vẫn cô chuyển biến, vẫn chìm sâu vào giấc mộng. Sau vài giây, bà giáo lại tiếp tục công việc, gọi công chúa dậy, Linh Chi, lần 2, Linh Chi, lần 3, Linh Chi, lần 4 và kết quả, nó chịu dậy, vươn vai rộng, ngáp ngắn ngáp dài, mở mắt ra, khuôn mặt của bà giáo đập vào mắt nó. Em chào cô, nó lễ phép chào cô giáo cùng trạng thái, ngái ngủ. Mặc dù chào như vậy đã ngoan ngoãn lắm rồi nhưng bà giáo vẫn cô hài lòng, vẫn tìm cái để hoạnh hoẻ. Chào mà mắt cứ lim dim thế à, đó là thiếu tôn trọng người lớn đấy. Còn nữa, cho tôi biết cô đến đây để học hay chơi. Vào học rồi mà còn ngủ gật à, bà ta tung một tràng. Em đến đây để học ạ, em cũng cô ngủ gật trong giờ học đâu cô ơi. Nó trả lời, cô ngủ, rõ rành rành như thế mà còn chối. Chứng cứ đâu, bà giáo vẫn lớn giọng, cả lớp ai cũng khó chịu, hắn cũng chẳng ngoại lệ, chỉ là bên ngoài biểu cảm cô thay đổi thôi. Cái bà cô này, hung dữ như vậy thảo nào ế là phải, hiệu trưởng mà biết cô cháu gái yêu bị bắt nạt thì chắc chắn bà ta chỉ có nước xách vali lên và đi ra khỏi trường. Dạ thưa cô, lúc còn ra chơi em đã ngủ cho đến giờ. Vì cô biết cô đã vào lớp nên em mới tiếp tục. Nếu em ngủ trong giờ học thì bắt đầu từ khi trống trường vang lên trở lại chứ. Đằng này em lại ngủ trước mà cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó giải thích bừa một lý do hết sức. Cùn, nhưng những đứa thiếu thông minh trong lớp vẫn vỗ tay đôm đốp tán thành cả hai tay hai chân. Đúng đó cô ạ, bạn Linh Chi ngủ từ trước khi vào học cơ. Như vậy vẫn được tính là cô ngủ gật trong giờ học rồi mà cô. Ừ, thứ nhất, phải đấy cô ạ, cô mà phạt là bạn ấy bị oan thì sao? Người thứ hai, chuẩn luôn cô ơi, chính xác quá cô ạ, bla, blep, cả lớp nhốn nháo lên như một cái chợ, bà giáo tức đến nỗi mặt tím tái cô nói được gì. Hắn nhìn mà buồn cười lắm luôn nhưng bên ngoài vẫn cô cảm xúc. Chẳng lẽ cô biết cãi lý sao? Dù ngủ từ trước nhưng một khi đã vào học rồi thì cũng là vi phạm chứ. Ha ha, ngốc thật, nó cũng rất muốn cười nhưng vẫn cố nhịn. Nói đại một lý do thiếu sức thuyết phục như vậy mà ai cũng tin. Hố hố, chắc chết vì nhịn cười quá. Cả lớp càng lúc càng trở nên ồn ào. Cô thể chịu nổi tiếp, bà giáo tức giận một lần nữa dùng thước gõ xuống bàn dã man đến nỗi trời đất như rung chuyển, đám học sinh im bặt. Cạch, âm thanh rùng rợn khiến lớp đang náo nhiệt bỗng trở nên ngoan ngoãn, cô dám hé răng nói thêm nửa lời, mặt bà giáo xám xịt trông tệ hại vô cùng, các cô các cậu đến đây để thành lập chợ hả, cây Âu học thì về đi. Bà ta quát cả lớp mà cô để ý rằng âm thanh phát ra từ bà ta cân đôi cả trường này cộng lại. Hi hi, thế mà giáo huấn học sinh như thật, quay sang nó, nãy giờ do cô mà cái lớp trở nên loạn như vậy đó. Cô muốn tôi xử sao đây? Giang Nghiến ken két thật cay nghiệt và ghẻ lạnh. Tại các bạn đồng tình với em thôi mà cô. Nó giả, ngây thơ vô, số, tội nói, cô, bà giáo xì khói trên đỉnh đầu. Định xử nó thì, cô định để chúng tôi đợi tới khi nào đây? Một âm thanh lạnh cô kém hắn từ ngoài cửa lớp vang lên làm đám học sinh tò mò đều quay ra phía đó. Bà giáo giật mình, sực nhớ ra một chuyện rồi lắp bắp mặt thoáng hoang mang. Xin lỗi các em, đợi cô chút, điều này làm tập thể 11A1 càng tò mò và càng hóng người nhìn ra ngoài cửa. Ai mà quyền lực thế nhỉ? Khiến bà giáo như vậy thì quả là cô bình thường. Chẳng lẽ, là chùm mafia sao? Hay tổ chức Hồi giáo tự xưng IS? Các bạn hãy đón đọc chép tiếp nhé. Rất nhiều bất ngờ ở đoạn càng về sau đó. À mà, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đã tròn 2 tháng mình viết chuyện rồi. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua. Nhờ sự góp ý chân thành của các bạn mà mình đang tiến bộ lên từng ngày. Nhờ có các bạn mà mình có thêm động lực hơn, có thêm ý chí hơn. Nói mà xúc động luôn rồi nè. Hích hích, thật sự tình cảm của các bạn mình cô biết làm sao để xứng đáng nổi, chỉ biết phấn đấu lên ngày một thôi. Các bạn à, mình thanh các bạn nhiều lắm. Đặc biệt là những người luôn luôn ủng hộ mình như Minh Trăng, Minh Ngọc, chị Ánh. Còn rất nhiều người nữa. Mình hứa tháng thứ 3 này sẽ cải thiện cách viết hơn nữa, sẽ nỗ lực hơn nữa, sẽ đặt thật nhiều tình cảm hơn nữa vô từng chép. Cảm ơn các độc giả nhiều. Hãy góp ý thêm giúp mình với nhé. Yêu các bạn bằng cả trái tim. LT3, LT3, LT3 cách chương.